hắn đã từng nói với ta rằng hắn yêu mặt đất này tha thiết. Đó có lẽ chính là nguyên nhân. Được rồi, dù sao thì chúng ta cũng không có cách gì nhanh chóng trở về Trung Quốc hoặc tới được đảo Phục Sinh. Vậy chẳng bằng cứ cùng bọn họ đi tới Pegis, sau đó kiếm một cái máy bay ở đấy. Nao liền cười hì hì, anh Odin, ngươi lại quên mất ta rồi. Nếu các ngươi cần phương tiện dùng để bay thì chỉ cần để ta lo là được. Có điều là sẽ cần rất nhiều kim loại và một vài loại dụng cụ khác nữa. Nếu như có thể tìm được đủ thì ta có thể chế tạo được loại phương tiện bay phù hợp cho các ngươi đấy. Thấy sao hả? Bùi Kiêu hơi thoáng sửng sốt. Sau đó mới bật cười. Đúng thật, ta vẫn cứ quên mất chuyện ngươi là ai. Cũng vì ngươi rất giống em gái ta. Điều đó làm ta khó mà nhớ được việc ngươi là người ba mắt. Đi thôi, tới thành thị tiếp theo. Chúng ta sẽ vào xem thử có kiếm được máy móc nào có ích không. Nao vừa cười tít mắt vừa gật đầu. Nhưng một hồi lâu sau, cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên rồi nói với vẻ rất nghiêm túc. Cái gì mà em gái chứ? Anh Odin à, ta vậy nhưng chính là vị hôn thê của ngươi đó. Tuy rằng đã qua một kiếp nhưng đây chính là hôn sự mà cha mẹ chúng ta đã sắp đặt sẵn. Thế nên sau này ngươi nhất định phải lấy ta đấy. Bùi Kiêu nghe vậy thì liền không nhịn được mà phì cười. Chưa cần nói tới việc cái hôn ước từ kiếp trước kia có thật hay không. Chỉ riêng việc hình dáng của Nao lúc này chả khác gì đứa nhóc 7-8 tuổi đã là không ổn. Mà hơn nữa theo lời chính cô kể thì chắc cả trăm năm nữa, có lẽ hình dáng của cô cũng sẽ không thay đổi bao nhiêu sau. Thế thì làm sao mà lấy cô nàng này được? Hắn cũng có phải loại lô lích ôn đâu. Cả nhóm giờ đã gia nhập vào đoàn dân tị nạn hơn 700 người kia, lúc này đang cùng bọn họ đi về hướng tòa thị trấn tiếp theo. Bởi vì đám Bùi Kiêu mới gia nhập, những người kia tạm thời chưa dám hoàn toàn tin những gì bọn hắn nói. Cũng không biết bọn hắn có đánh đuổi được U Linh thật hay không. Thế nên sau khi 6 người lãnh đạo kia bàn bạc, họ quyết định trước hết sẽ đi tới một thị trấn không lớn trước. Thị trấn như vậy chắc hẳn sẽ có xe cộ có thể sử dụng được. Đồng thời nếu có U Linh thì số lượng chắc cũng không nhiều. Nếu bọn Bùi Kiêu không ngăn cản nổi thì cả đoàn vẫn có thể dễ dàng chạy thoát được. Tóm lại, sau khi bàn bạc xong thì bọn họ quyết định dẫn cả đoàn và bọn Bùi Kiêu đi tới một thị trấn gần đó mà họ rất quen thuộc. Trong hơn 700 người này thì số lượng của cả người già, phụ nữ, trẻ nhỏ cũng chỉ khoảng hơn 200, còn lại đều là nam giới trai tráng. Dù sao thì để có thể chạy trốn trong cơn hoạn nạn, ngoài may mắn ra, thể lực và tinh thần cũng là rất quan trọng, mà đó lại là điểm mạnh của trai tráng. Cũng chính vì lẽ đó nên thành phần của đoàn người này phần lớn là thanh niên nam giới. Hiện tại cả đoàn người chỉ có mỗi một chiếc xe bus nhỏ của bọn Bùi Kiêu, mà một cái xe như vậy đương nhiên là không thể nào đủ chỗ cho mấy trăm người. Dù là nhồi nhét cỡ nào thì cũng chỉ có thể chứa được 20-30 người là hết cỡ. Thế nên sau khi 6 người cầm đầu bàn bạc với bọn Bùi Kiêu một hồi, họ quyết định để những người lớn tuổi nhất và những người bị bệnh, bị thương thay phiên ngồi xe. Cũng vì vậy mà những người không biết thân thế của bọn Bùi Kiêu lại thành ra rất cảm kích bọn hắn, từ đó mà thân thiện, trao đổi với bọn hắn nhiều hơn. Cứ như vậy, bởi vì có thêm mấy trăm người kéo chân mà cả đoàn cuối cùng mất tới 2 ngày 2 đêm mới đến được một thị trấn không quá lớn. Thị trấn loại nhỏ này là kiểu rất thường thấy ở châu Âu. Thường thì nhân khẩu ở nơi như thế sẽ vào khoảng hơn 1.000 tới vài nghìn người. Theo như lời đám người này thì thị trấn như vậy sẽ có khoảng 100 tới 200 con u linh. Như vậy đã là một nơi mà họ không thể đi vào. Nhưng bọn Bùi Kiêu đời nào lại để ý mấy con u linh nho nhỏ này. Bao nhiêu là quỷ quái, nào là chân ma cấp, ma vương cấp, thậm chí là nhân vật như ma vương cao cấp bọn hắn cũng đã từng đối diện. Còn đám u linh này, cho dù là cái loại u linh đột biến trong lời đồn kia đi nữa, chẳng lẽ chúng nó còn có thể mạnh hơn thần rồng bầu trời, thần chiến binh, thần mặt trời hay sao? Đừng có đùa chứ. Vậy là trái ngược với mấy trăm nạn dân nơm nớp lo sợ đi phía sau, mấy người Bùi Kiêu lại nghênh ngang đi thẳng vào trong thị trấn. Nao nắm tay Bùi Kiêu đi vào trong thị trấn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cười đến híp cả mắt. Bỗng cô chợt thấy Vu Nữ Trần đang đi sát sau lưng Cung Diệp Vũ dường như rất hồi hộp. Cô gái bé nhỏ liền vừa cười vừa nói, Nữ Trần à, ngươi đang sợ cái gì vậy? Ngươi bây giờ cũng đâu phải người bình thường nữa, đã hoàn toàn đủ tiêu chuẩn thuật sĩ cấp thấp của người ba mắt chúng ta rồi kia mà. Đừng nói là mấy con u linh nho nhỏ này, ngay cả quỷ quái dưới chân ma cũng đều không chịu nổi một đòn niệm động lực của ngươi đâu. Ngươi giờ đã rất lợi hại rồi đấy chứ. Vu Nữ Trần trừng mắt nhìn lại, cô mở bàn tay mình ra, trên đó đã xuất hiện một khối giống như không khí vặn vẹo mơ hồ. Cô vừa đùa nghịch với thứ đó vừa nói, niệm lực này tối đa cũng chỉ có thể nhấc vật nặng vài trăm cân thôi. Chỉ với cỗ lực lượng như vậy mà có thể đánh được quỷ quái và u linh à? Mà chẳng phải đòn tấn công vật lý không thể chạm vào chúng sao? Nao cười hì hì nói, nhưng thứ niệm lực này cũng đâu phải đòn tấn công vật lý. Nó là kết quả của tinh thần lực ngưng tụ cao độ kia mà. Đối với quỷ quái mà nói, thương tổn do thứ này gây ra cũng không khác bao nhiêu so với thiên sinh vũ khí. Trên thực tế, ngươi có biết rằng những năng lực đặc thù mà anh Odin và tên bạn trai to con của ngươi sử dụng, ví dụ như tăng tốc, tạo ra điện sét, lửa đốt, đóng băng, thực ra cũng chỉ là chuyển hóa tinh thần lực của bản thân thành các hình thái cụ thể thông qua các ký hiệu phù văn run ở bên trong thiên sinh vũ khí mà thôi. Còn thứ niệm lực này của ngươi lại thuần túy là tinh thần lực. Nếu chỉ tính riêng về độ tinh khiết và tiềm lực thì của ngươi mạnh hơn những linh hồn như bọn họ nhiều. Không biết vì cái gì mà Cung Diệp Vũ dường như rất xung khắc với Nao. Hắn nghe vậy thì lạnh lẽo hừ một tiếng, nói như người thì có vẻ như thực lực của chân ma. Ma vương đều chỉ là trò cười không đáng một xu hà. Chẳng lẽ mấy kẻ gọi là thuật sĩ vĩ đại của người ba mắt các ngươi có thể lợi hại hơn so với rồng bầu trời, thần chiến binh hay thần mặt trời hay sao? Nao thoáng ngây ra một chút, có điều ngay sau đó vẫn lập tức phản bác. Ở thời kỳ đỉnh cao, ba tên ma vương đỉnh cao quả thật có thể so được với thuật sĩ vĩ đại hoặc đại tiên tri, nhưng chúng được như vậy là vì đã tiếp nhận sức mạnh do nguồn gốc tội lỗi ban cho. Hơn nữa còn sáp nhập vào á không gian, hấp thụ nguyên tố cuồng bạo của nơi đó, cũng chính là vật chất màu đen mà các ngươi gọi là tội nghiệt đấy. Nhưng còn linh hồn như các ngươi thì sao? Hoàn toàn loại bỏ nguyên tố cuồng bạo của á không gian, chỉ dùng tinh thần lực và linh hồn của bản thân để tăng cường sức mạnh. Thế nên tuy loài người có số lượng lên đến mấy tỷ nhưng chỉ có vài cường giả chân ma cấp các ngươi. Nhưng có một điều nữa các ngươi phải hiểu, là một sinh mạng thể thì cân bằng và tự nhiên mới là con đường đúng đắn nhất. Nếu theo trạng thái bây giờ của chị Vu Nữ Trần, sau này tiếp tục ăn thực phẩm chấp niệm thì sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn, tới khi linh hồn chị ấy thoát ly thể xác thì sẽ lập tức đạt tới chân ma cấp. Thấy không, đó chính là sự khác biệt. Nếu không phải như vậy thì ngươi nghĩ tại sao người ba mắt lại nhân bản nhiều cơ thể của chính mình để dự phòng? Chẳng lẽ cho vui sao? Phải biết rằng linh hồn của chúng ta còn cứng cỏi hơn của các ngươi vô số lần mà còn cần thể xác kìa. Nguyên nhân chính là vậy đấy. Cung Diệp Vũ bị phản bác như vậy thì á khẩu, không nói lại gì được nữa. Dù sao những điều Nao nói nghe cũng thật sự rất có lý. Là một người Trung Quốc, hắn đương nhiên biết về những tư tưởng tôn giáo cổ đại của đất nước mình, ví dụ như đạo, thiên nhân hợp nhất, tự nhiên đạo gì gì đó. Thế nên có lẽ đúng như lời Nao nói, linh hồn đã mất đi thể xác thì tiềm lực đã không thể so với người sống được nữa rồi. Đợi một chút. Cung Diệp Vũ dường như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn nhìn về phía Nao với vẻ mặt tươi cười, khả ái. Tới khi Nao bị hắn nhìn tới phát run thì hắn mới nói, mới vừa rồi ngươi nói là nhân bản cơ thể. Há há, Nao này, ngươi có thể giúp những kẻ đã mất đi thể xác như chúng ta có lại được cơ thân thể ban đầu của mình không? Nao thoáng chút sửng sốt, sau đó mới có phần chần chừ mà trả lời, thật ra thì cũng không phải là không làm được. Thật vậy sao? Lúc này thì không chỉ có tiếng kêu kinh sợ của Cung Diệp Vũ vang lên mà ngay cả đám Trương Hằng bên cạnh cũng kêu lên kinh hãi. Dù sao thì chuyện này cũng quá quan trọng với bọn họ. Nếu như có lại được cơ thể ban đầu của mình, vậy thì tương đương với được phục sinh rồi. Thế chẳng phải lại có thể sống bên những người mà mình yêu thương hay sao? Phản ứng của cả đám lại làm sững sờ Nao lần nữa. Cô bé gật đầu rồi trả lời thật cẩn thận, đúng là có thể đấy, nhưng để làm được thì trước đó có mấy vấn đề rất quan trọng cần phải thực hiện được. Đầu tiên, cường độ linh hồn của các ngươi lúc này đã vượt xa quá nhiều lần so với người sống bình thường. Trừ khi các ngươi lúc sống giống như chị nữ Trần, linh hồn được tăng cường ngay từ khi còn sống, như vậy thì cường độ cơ thể và khả năng chứa đựng tinh thần lực sẽ đồng thời từ từ tăng lên theo quá trình tăng cường linh hồn. Nếu không như vậy thì dù lúc này ta có nhân bản được cơ thể ban đầu của các ngươi, nhưng cơ thể đó cũng không dung nạp được linh hồn của các ngươi, bởi vì nó lúc này đã quá mạnh mẽ. Trước kia người ba mắt chúng ta cũng đã từng gặp tình huống tương tự, đó là một chủng tộc thuần linh loại, tên là Thiên Sứ. Thiên Sứ! Mọi người lần nữa kinh hãi kêu lên, còn Nao thì cũng bị dọa cho nói không nên lời. Bùi Kiêu phải vội vàng nói, không cần phải để ý tới bọn ta. Ngươi cứ nói tiếp đi. Nao khẽ gật đầu, không ngờ các ngươi cũng biết tới chủng tộc Thiên Sứ này. Đó là một chủng tộc rất cổ xưa và mạnh mẽ. Thời điểm bọn họ xuất hiện còn trước cả người ba mắt bọn ta. Bọn họ cũng từng sáng tạo nên một nền văn minh huy hoàng rực rỡ, nhưng phương hướng tiến hóa của nền văn minh đó lại sai lầm. Tình huống của họ rất giống các ngươi hiện nay. Sau khi phát hiện ra linh hồn càng mạnh mẽ thì càng sinh ra nhiều loại siêu năng lực và thực lực mạnh mẽ, thậm chí có thể đạt tới bất diệt. Văn minh của bọn họ liền quyết định hoàn toàn từ bỏ thể xác, chỉ đơn thuần dùng linh hồn để tiến hóa và tồn tại. Về sau, kẻ mạnh nhất trong số họ đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, gần như còn mạnh hơn cả ba tên ma vương đỉnh cao. Nhưng tới lúc đó, vì linh hồn trở nên quá mạnh mẽ mà mất đi sự cân bằng, dẫn tới linh và hồn của họ bắt đầu bị phân tách. Điều đó khiến cho tinh thần của bọn họ trở nên rất dễ bị môi trường bên ngoài ảnh hưởng. Ví dụ, nếu một thiên sứ đến một hành tinh hoặc xã hội tràn ngập tội ác, vậy thì tên thiên sứ này sẽ nhanh chóng sa đọa, từ tư tưởng tới linh hồn đều có sự biến đổi, trở nên dị thường tà ác và tàn bạo. Còn nếu một tên thiên sứ ở lại quá lâu ở một nơi không người thì dần dần tư tưởng của nó sẽ bị xóa nhòa, cuối cùng sẽ tan rã thành linh lực nguyên thủy nhất. Hơn nữa, thiên sứ còn có thể bị bắt bằng một số phương pháp đặc thù, thậm chí bị chủng tộc khác hấp thụ. Tuy bản thân kẻ đó sẽ khó tránh khỏi việc bị tư tưởng và trí nhớ của thiên sứ ảnh hưởng và dung hợp, nhưng sức mạnh mà hắn đột ngột lấy được lại vô cùng to lớn. Thế nên lúc người ba mắt gặp được thiên sứ thì chủng tộc này gần như đã bị diệt sạch. Và cũng chính chủng tộc này, vì để có thể tiếp tục sinh tồn, bọn họ đã bắt buộc phải chọn cách nhập vào thể xác của một số chủng tộc nhỏ yếu hoặc còn nguyên thủy. Nhưng như vậy, vì linh hồn của họ quá mạnh mẽ nên khiến cho cơ thể của những chủng tộc kia không thể chứa đựng nổi sức mạnh khổng lồ tới khó hình dung của linh hồn họ. Và như vậy, phần lớn thiên sứ đều tự nổ tung cùng cơ thể mà họ chọn nhập vào trong quá trình đó. Mặc dù có thể sống sót thì thực lực của những thiên sứ này cũng giảm rất nhiều. Thậm chí phần lớn trong số đó còn mất đi trí nhớ khi còn ở hình thái linh thể của mình. Thế nên về cơ bản, bọn họ đã mất đi sự lưu truyền văn minh của mình, cuối cùng thì tiêu vong. Nói đến đây, Nao nhìn về phía mọi người, tuy thực lực của các người còn chưa so được với thiên sứ đẳng cấp cao nhất, nhưng xét một cách tương đối thì cũng đã mạnh hơn rất nhiều thiên sứ bình thường. Thế các ngươi cảm thấy cái cơ thể ngày trước của mình sẽ chứa đựng được linh hồn hiện tại của các ngươi à? Mà đó mới chỉ là một vấn đề thôi. Mọi người nghe được khó khăn như vậy thì đã thấy thất vọng, mà có vẻ còn có khó khăn khác nữa. Trương Hằng buồn phiền phàn nàn, ngoài cái đó ra thì còn vấn đề gì nữa đây? Nao cười hì hì đáp, ví dụ như cơ thể của các ngươi thì sao? Đoán chừng phần lớn lúc này đã thối rữa hoặc có khi đã hoàn toàn thành cho bụi mất rồi. Các ngươi thử nói xem, không có gen nguyên bản của các ngươi thì làm thế nào mà nhân bản lại được cơ thể? Tuy có thể sử dụng công thức nhân quả để tính toán, tìm được cấu trúc gen cơ bản của các ngươi, nhưng để làm được việc đó sẽ cần lượng tài nguyên thông tin cực lớn. Ngoài máy chủ linh hồn trung tâm ra thì ta không nghĩ là nền văn minh của các ngươi có thứ gì khác có thể xử lý được lượng thông tin khổng lồ đến như vậy đâu. Nhưng đấy cũng vẫn chỉ là vấn đề cơ bản nhất mà thôi. còn thiết bị dùng để chuyển đổi linh hồn an toàn thì lấy đâu ra? Còn nguồn năng lượng khổng lồ cần cho quá trình chuyển đổi lấy từ đâu? Còn địa điểm an toàn thích hợp để thực hiện quá trình này thì ở nơi nào? Tất cả những điều đó đều là vấn đề cả. Thế nên, dù ta có nghĩ ra cách nhân bản ra thân thể thích hợp cho các ngươi thì điều kiện tiên quyết để việc này có thể thực hiện được vẫn là phải có một lượng cực lớn thiết bị và nguyên liệu. Còn nếu không thì các ngươi khỏi phải mơ mộng làm gì cho mất công. Cả đám chỉ biết thở dài não nề một hồi. Chuyện này thật giống như một tên ăn mày đang vô cùng đói khát thì lại thấy một bức tranh vẽ cái bánh nướng sống động như thật. Có thể thấy nhưng lại không thể chạm vào, không thể ăn được. Nếu là như thế, chẳng bằng ngay từ đầu đã không nhìn thấy, không biết tới, lòng không nuôi hy vọng còn dễ chịu hơn. Kiêu 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, kịch liệt. Hai, mải nói chuyện khiến cả bọn không để ý rằng mình đã đi vào trong thị trấn. Nhìn lại con đường lớn đằng sau lưng vẫn có thể thấy được đám nạn dân đi thành nhóm lố nhố cách đó không xa. Trên thực tế, việc bọn Bùi Kiêu ngang nhiên xông thẳng vào trong thị trấn đã khiến cho không ít người trong đám dân chạy nạn kinh sợ hô hoán. Thậm chí có người đặc biệt tốt bụng còn định chạy lên ngăn cản bọn hắn. Có điều là mấy người đó đều bị 6 người quản lý kia ngăn lại toàn bộ. Thực ra thì 6 người đó còn hồi hộp hơn nhiều so với những người khác. Một mặt, họ rất hy vọng những gì bọn Bùi Kiêu nói là sự thật. Vậy thì sau này theo chân bọn Bùi Kiêu sẽ không còn phải sợ U Linh nữa. Thế nhưng họ cũng sợ những gì Bùi Kiêu nói là sự thật. Bởi vì như vậy cũng có nghĩa là chính phủ thế giới mới là kẻ thù thực sự của loài người. Hay nói cách khác, dù có đi tới Pezis cũng chưa phải là an toàn tuyệt đối. Có trời mới biết cái đám chính phủ điên cuồng ấy sẽ còn định làm những gì nữa. Sau một thoáng chậm trễ như vậy, đoàn người thấy bọn Bùi Kiêu liền tụ lại bàn bạc gì đó, rồi ngay sau đó liền tách ra làm 3 nhóm nhỏ tỏa đi các hướng khác nhau. Lần này thì cả đoàn dân chạy nạn cũng như 6 người lãnh đạo của họ đều kinh sợ tới nhảy dựng. Bọn Bùi Kiêu vốn đã ít mà nay còn chia nhỏ ra nữa sao? Có phải là chán sống quá rồi không? Ngay khi 6 người lãnh đạo còn đang do dự xem có nên chạy lên nhắc nhở bọn Bùi Kiêu không thì ở đằng xa trong thị trấn, lúc này đã bắt đầu xuất hiện bóng dáng bọn U Linh. Chúng lúc đầu còn mờ ảo như những cái bóng nhưng chỉ thoáng sau đó đã trở nên rõ ràng như vật thật, mà lúc này đếm thoáng qua cũng phải có tới hơn 200 con. Với số lượng lớn như vậy thì hơi người của hơn 700 người ở đây đã không còn đủ để ngăn chúng nữa rồi. Và điều làm cho cả đoàn sợ hãi hơn nữa chính là rõ ràng có 7, 8 con U Linh mới xuất hiện ở ngay trước hướng đi của nhóm 4 người Trương Hằng, Dương Đình Thiên, Dương Húc Quang và Nhậm Chăn. Dân chúng phía xa còn chưa kịp la hết cảnh báo thì bỗng thấy Trương Hằng, người đi đầu trong nhóm 4 người chợt gào lên một tiếng thật to. Lần này gào lên là Trương Hằng dồn hết sức bình sinh mà gào. Sau khi hắn cất tiếng gào lên, không ngờ còn tạo thành từng vòng sóng âm chấn động lan tỏa trong không khí, khiến cho cửa kính, thủy tinh của những tòa nhà xung quanh đùng đùng vỡ vụn. Nhưng, kinh dị hơn cả là khi bọn U Linh kia bị sóng âm kia đánh trúng thì đều kinh hoàng giống lên rồi ngay sau đó từ từ tan biến như cho bụi. Thực sự là không có một chút khả năng phản kháng nào. Dân chúng nơi xa vốn đã chuẩn bị sàng để vắt chân lên cổ mà chạy, ai ngờ tình thế lại đột ngột biến chuyển như vậy. Bọn U Linh trong mắt họ vốn trước nay vẫn là thứ hầu như không gì chạm vào được, vô cùng khủng bố, điên cuồng ăn tươi nuốt sống linh hồn con người. Vậy mà giờ rõ ràng bị một tiếng hét lớn thổi bay một cách nhẹ nhàng. Chuyện này mà kể lại cho người khác thì chắc không ai tin nổi. Bởi vì bọn U Linh cơ bản là không hề sợ tiếng hét lớn hay tiếng động lớn gì đó. Điều này dân chúng đã chứng thực được từ lâu. Bằng không thì vì sao ngày trước, rất nhiều người trong số họ lúc chạy nạn cũng la hét ầm ĩ. Thế nhưng bọn U Linh kia lại chẳng hề có phản ứng gì, thậm chí cả dám cũng không thèm đánh. Chính vì vậy mà dù là kẻ ngốc lúc này cũng hiểu được, việc bọn U Linh bị tiêu diệt chắc chắn không liên quan gì tới hét to, mà quan trọng ở chỗ ai là người hét kìa. Thực ra, trước khi hét lớn thì chính bản thân Trương Hằng cũng đang rất hồi hộp. Tuy Nao nói rằng cái thứ U Linh này là vô cùng yếu ớt nếu so với bọn hắn, chỉ cần hét lớn cũng có thể tiêu diệt được chúng, thế nhưng hình thù của bọn chúng lại quả thật rất đáng kinh sợ. Tuy Trương Hằng đã gia nhập vào đoàn đội của Bùi Kiêu được hơn một năm, nhưng thực ra thì hắn cũng chưa tham gia chiến đấu nhiều. Phần lớn trong số đó lại đều là với đám người máy trong ảo giới Atlantis. Thế nhưng về mặt hình dáng thì đám người máy ấy lại trông không đáng sợ, ít ra thì với góc nhìn của loài người, bọn người máy ấy không đáng sợ bằng một góc của đám U Linh trước mặt này. Thế nhưng bọn U Linh với hình thù kinh khủng đó, khi đụng phải tiếng hét của Trương Hằng thì lập tức tan rã như tuyết dưới ánh mặt trời. Thật sự đúng như lời Nao nói, chỉ cần hét to cũng có thể tiêu diệt bọn U Linh này. Mắt thấy như vậy, Trương Hằng liền khoái chí ra mặt. Sau khi một tia sáng trắng lóe lên trong mắt thì một cây cung kim loại hình dáng kỳ lạ đã xuất hiện trên tay hắn. Đó chính là thiên sinh vũ khí mà hắn đã lấy được từ ảo giới Atlantis. Cây cung này toàn thân dài khoảng 1.2 tới 1.3 mét. Sau khi hoàn toàn mở ra thì ở phía sau của cánh cung sẽ xuất hiện hai bộ phận có hình dạng giống như một đôi cánh chim tạo thành từ những miếng kim loại xếp lại. Hình dạng rất có khí thế của một vũ khí công nghệ cao tương lai. Hơn nữa, đôi cánh chim kia cũng không phải chỉ để trang trí cho đẹp. Lúc Trương Hằng kéo cung bắn tên thì hai cái cánh kim loại này sẽ tự động nhắm vào mục tiêu, có công dụng giống như radar dẫn đường cho tên lửa. Chỉ cần tập trung vào mục tiêu muốn bắn thì tỷ lệ bắn chúng gần như 100%. Hơn nữa, cây cung thiên sinh vũ khí còn có dung lượng vào khoảng 1.100 đơn vị, sức công phá rất mạnh. Có thể coi là một trong những món thiên sinh vũ khí mạnh nhất mà cả nhóm tìm được trong hơn một năm qua. Trương Hằng lấy cây cung kim loại này ra rồi lập tức giương cung, bắn tên, từng chùm sáng giống như những tia laser phá không bay đi, phóng về những chỗ tập trung nhiều U Linh trên bầu trời thị trấn. Bọn U Linh bị bắn trúng thì lập tức tan biến, nhưng thế còn chưa là gì. Những con U Linh ở trong khu vực cách nơi mũi tên bay qua khoảng 100 mét dường như cũng bị sóng xung kích do mũi tên tạo ra đánh tới. Chúng hét lên chói tai rồi tan biến vào hư vô. Vậy là chỉ sau vẻn vẹn vài mũi tên, trong thị trấn đã chỉ còn lại chưa tới 20 con U Linh. Hết thảy những gì mới diễn ra đã làm cho đám dân chúng vẫn đang đứng tại lối vào thị trấn sửng sốt tới ngây người. Đầu tiên là uy thế của tiếng giống to kia. Nó gây ra sóng chấn động trong không khí mà mắt thường cũng có thể thấy được. Sau đó là tia laser bắn ra đầy trời. Và như vậy, đám U Linh bình thường vẫn là thứ vô cùng khủng bố, giờ lại chạy trốn cũng không nổi, trước mắt đã bị tiêu diệt gần hết. Đối với những người sống sót dưới móng vuốt của U Linh thì chuyện này thật chẳng khác gì cổ tích. Sau khi những mũi tên kia được bắn ra, những tiếng hô hoán hoảng sợ đã lập tức được thay bằng những tiếng hoan hô vang dội. Cả đoàn người như đều phát điên, họ vừa hò hét vừa chạy ùa vào trong thị trấn, mặc kệ 6 người lãnh đạo cố sức ngăn cản, cũng mặc kệ hơn 20 con U Linh còn lại trong thị trấn. Bọn họ bỏ mặc tất cả, chỉ biết vừa hoan hô vừa chạy về phía nhóm người Trương Hằng. 6 người lãnh đạo liếc nhìn lẫn nhau rồi tất cả cùng nở nụ cười khổ. Thật ra thì lúc này, bọn họ cũng chấn động và vui sướng không kém dân chúng bình thường chút nào, nhưng cùng với đó thì còn có một loại tâm trạng rất khó diễn tả đang dần xuất hiện trong lòng họ. Nếu những gì mấy người kia nói là thật, vậy chẳng phải chính phủ thế giới mới chính là những kẻ chủ mưu gây ra tai họa lần này ư? Vậy thì liệu trên cái thế giới này còn có chỗ nào yên ổn, an toàn được nữa đây? Mang theo tâm trạng và biểu cảm phức tạp như vậy, 6 người bọn họ cũng hòa vào dân chúng chạy về phía trước. Nhưng mới đi được không xa thì lại có một tiếng gào lớn như sấm rền vọng tới từ phía xa. Tuy tiếng gào này không tạo ra sóng chấn động như của Trương Hằng lúc trước, nhưng phản ứng của bọn U Linh đối với nó thì lại mãnh liệt hơn nhiều. Chúng giống như bị axit mạnh dội thẳng vào người, trong nháy mắt đã bị hòa tan thành hư vô. Vậy là cuối cùng cũng không còn lại con U Linh nào nữa. Tiếng gào đó chính là sản phẩm của cung Diệp Vũ. Tuy Nao nói rằng Vu Nữ Trần cơ bản không cần phải sợ U Linh, nhưng lòng hắn thì lại vẫn luôn lo lắng. Trong suy nghĩ của hắn, tính mạng và sự an toàn của Vu Nữ Trần là điều quan trọng hơn hết thảy. Thế nên, với tinh thần thà giết lầm còn hơn bỏ sót, hắn cũng dứt khoát gào to một tiếng. Chẳng qua hắn cũng biết mình là một ma vương cấp, đương nhiên không thể dùng hết cả sức lực hết lên như Trương Hằng, mà hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy hơi ra khỏi cuống họng một cái thôi. Chứ nếu không, với thực lực lúc này của hắn dốc hết sức gào to thì có khi cả cái thị trấn này cũng sẽ bay mất ấy chứ. Ở phía bên kia, Bùi Kiêu thì lại đang cười khổ không dứt. Thực ra thì hắn sớm đã nhận ra rằng đám U Linh chỉ chuyên khắc chế người sống mà thôi. Không chịu sát thương vật lý, hấp thu linh hồn người sống. Hơn nữa người sống bị giết sau lại chuyển biến thành U Linh. Đây quả thật là thứ còn nguy hiểm hơn cả tờ vơ u sờ trong bộ phim The Resident Evil. Tuy nhiên, nếu so về thực lực thì bọn U Linh này thậm chí còn kém xa những con quỷ quái bình thường nhất. Nếu như ở thời điểm cách đây hơn một năm, mấy tổ chức linh hồn chỉ cần phái bừa ra một người mới, chưa có thiên sinh vũ khí thì cũng có thể nhẹ nhàng giết chết ngàn, hàng vạn con U Linh loại này chứ đâu cần phải nhờ tới một ma vương cấp như Cung Diệp Vũ gào lên chứ. Thế này mà gọi là lấy đại bác bắn mũi cùng còn quá đáng, phải gọi là lấy bom nguyên tử giết vi khuẩn mới đúng. Có điều thế cũng không sao, dù sao thì mọi người cũng đã phải căng thẳng, vất vả hơn một năm trời mới thoát ra được cái ảo giới kia. Giờ thi thoảng xả xì chết một chút cũng không ảnh hưởng gì. Chưa kể việc để sót một vài con U Linh có khi lại gây hại cho những người lang thang bên ngoài. Nhưng sau tiếng hét của Cung Diệp Vũ thì trong thị trấn này đã không còn cái bóng dáng U Linh nào nữa rồi. Có lẽ đây cũng là chuyện tốt. Bùi Kiêu vừa nghĩ như vậy vừa dẫn theo Nao đi thẳng vào trong thị trấn. Trên đường đi, hai người họ xem xét rất kỹ hai bên đường phố, tìm kiếm những nguyên vật liệu có thể sử dụng để làm phương tiện bay. Tuy vậy thì Bùi Kiêu cũng cảm thấy rất quái lạ. Nếu muốn chế tạo một cái máy bay, hoặc địa bay hay là phi thuyền vũ trụ, tóm lại mà một thứ có thể nâng người ta bay lên được thì cần phải có bao nhiêu nguyên vật liệu? Một tấn, đó chắc hẳn mới chỉ là lượng linh kiện máy móc thôi. Mà vật liệu còn phải đủ chất lượng nữa, nếu không bay được nửa đường mà gãy đôi thì biết làm sao. Vậy nên nếu có thể tìm được nguyên vật liệu để chế tạo công cụ bay tại một thị trấn nhỏ thế này thì đúng là khó tin. Nếu như thật sự có thể làm được như vậy thì có lẽ cái đám nhà khoa học, kỹ sư chế tạo máy bay, phi thuyền nên đập đầu vào đậu hũ mà chết cả đi. Với ý nghĩ như vậy, Bùi Kiêu liền đi theo quan sát xem Nao lấy những thứ gì bên đường và nhờ đó mà hắn được một phen ngạc nhiên. Ví dụ như ở một tiệm sửa chữa ô tô, Nao lấy đi một vài cái cờ lê, một cái mở nút chai. Tuy thế thì dù sao cũng còn có thể hiểu được tại sao Nao lại cần mấy thứ công cụ đó. Thế nhưng cô bé ấy còn lấy cả nửa cái lốp xe rách nát là để làm gì chứ? Vậy còn chưa hết, khi đi qua một cửa hàng, cô thậm chí còn lấy luôn cả cái cửa cuốn ở đấy. Tiếp đó là sắt vụn, tivi, máy giặt và cả hai chiếc máy tính tại một cửa hàng. Tất cả những thứ đó bay lơ lửng theo sau Nao. Một đống lớn đủ thể loại như vậy, tuy số lượng rất nhiều nhưng chắc chắn không ai nhìn vào đó mà lại nghĩ rằng đấy là nguyên liệu để chế tạo máy bay đúng không? Nao dường như cũng nhìn ra được sự kinh ngạc của Bùi Kiêu. Cô vừa cười vừa kéo tay hắn nói, anh Odin, có phải thấy mấy thứ này hoàn toàn không liên quan tới thiết bị bay đúng không? Thật ra thì chỉ cần 1/10 chỗ vật liệu này là ta đã có thể chế tạo cho mỗi người các ngươi một thiết bị bay cá nhân rồi. Có điều sau này ta cũng cần phải chiến đấu nữa, mà với tình trạng có ít dữ liệu như hiện tại thì sức chiến đấu của ta thực ra là rất yếu. Sau này chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng cho các ngươi. Không lâu nữa các ngươi sẽ đánh tới đảo Phục Sinh. Ta muốn nhân cơ hội đó cướp lại máy chủ linh hồn. Nên ngay từ giờ, ta cần phải tìm nguyên liệu để tự chế tạo vũ khí cho mình đấy. Yên tâm đi anh Odin, trình độ khoa học kỹ thuật khác biệt thì cũng sẽ có cách vận dụng vật liệu khác biệt đấy. Bùi Kiêu thoáng sửng sốt rồi cũng gật đầu tán thành. Quả thật, nếu như người nguyên thủy tìm được dầu mỏ thì bọn họ cùng lắm là biết dùng nó làm thứ sưởi ấm. Nếu người Trung Cổ sở hữu dầu mỏ, có lẽ họ sẽ biết dùng nó làm vũ khí. Còn nếu người hiện đại tìm thấy dầu mỏ thì họ sẽ sử dụng được xe hơi, máy bay, HPV đó chính là ví dụ cho thấy trình độ khoa học kỹ thuật khác biệt sẽ dẫn tới việc vận dụng nguyên vật liệu theo những cách khác biệt. Mà trình độ khoa học của người ba mắt lại cao hơn của loài người hiện tại vô số lần, thậm chí mức độ chênh lệch còn lớn hơn nhiều sự chênh lệch của loài người hiện đại với người nguyên thủy nửa kia. Vừa nói chuyện, Nao cũng vừa tiếp tục công việc thu thập nguyên vật liệu của mình. Lúc này, trong đống đồ vật cô bé tìm thấy có một chiếc đài radio. Cô đang có ý định phân rã nó ra để lấy linh kiện cần thiết bên trong thì lại vô tình khởi động nó. Lập tức, chiếc đài phát ra một đống những tiếng nói bằng đủ các thứ ngôn ngữ lẫn trong một đám các tạp âm. Nao nhíu mày, cô đưa tay ra vỗ nhẹ vào nó một cái. Ngay lập tức, không chỉ những tạp âm chiếc đài phát ra biến mất mà ngay cả những tiếng nói phát ra cũng biến đổi thành tiếng phổ thông. Này, có ai còn sống không? Đây là ngoại ô phía Tây Pezis. Ở đây chúng tôi có tổng cộng hơn 7.000 người sống sót. Nếu như còn ai sống sót, xin mời tới ngoại ô phía Tây Pezis tìm chúng tôi. Nhắc lại một lần nữa, ở đây chúng tôi có hơn 7.000 người sống sót. Nếu có ai còn sống hãy tới ngoại ô Pezis tìm chúng tôi. Bộ chỉ huy, bộ chủ huy, đây là quân đoàn số 3 của phòng tuyến phía đông Pezis. Hiện tại tổn thất đã tới hơn 70%, đạn linh hồn chỉ còn lại hơn 7.200 viên, bom linh hồn đã dùng hết. Xin nhanh chóng phái tiếp viện, xin nhanh chóng phái tiếp viện. Phòng tuyến phía nam xuất hiện 6 con u linh chân ma cấp. Lặp lại, phòng tuyến phía nam xuất hiện 6 con u linh chân ma cấp. A, đó là cái gì? Có thấy quầng sáng màu xanh lá kia không? Bộ chỉ huy, chúng tôi đang... A... Rào rào, người phát tin còn chưa kịp nói hết thì những chữ cuối cùng lại bị thay thế bằng một tiếng hét thảm thiết. Sau đó, radio chỉ còn phát ra những tiếng rào rào tạp âm, cho dù Nao có loay hoay thế nào thì cũng không có gì thay đổi. Một hồi lâu sau, Nao mới lắc đầu nói, thế này là vì ở bên nguồn phát sóng bị nhiễu loạn, ở đó xuất hiện một thứ gì đó sản sinh ra sóng điện từ cực mạnh. Cả trái tim lẫn cơ thể Bùi Kiêu đều như thể bị đóng băng trong trước mắt. Hắn nghiến răng nói. Pezis cũng thất thủ rồi sao? Kiêu 6 chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 5, Thần thoại 1. Vì Pezis thất thủ thật sự là một tin quá mức chấn động. Mà lúc này thì đoàn người đang tỏa đi khắp thị trấn để tìm kiếm nhu yếu phẩm. Thế nên Bùi Kiêu trước hết nói cho bọn cung Diệp Vũ biết tin này. Ai cũng biết Pezis là thủ đô của nước Pháp, mà nước Pháp lại là một cường quốc rất quan trọng của châu Âu. Vậy việc phòng thủ nơi đó quan trọng ra sao? Nếu tính về sức phòng ngự thì nơi đó tuyệt đối không thua kém gì Bắc Kinh của Trung Quốc. Mà nhất là như hiện nay, lão đại và lão đại số 2 của tổ chức linh hồn Trung Quốc đồng thời mất tích. Vậy có khi sức phòng ngự hiện tại của Pezis còn cao hơn Bắc Kinh rất nhiều cũng nên... Thế mà một nơi quan trọng đến như vậy của châu Âu, nói thất thủ là thất thủ ư? Phải có thực lực tới cỡ nào mới có thể làm được như vậy? Ta cảm thấy rất kỳ lạ. Bùi Kiêu, ngươi nói những tin tức mà ngươi mới nghe được kia hầu hết đều là tin tức của dân chúng và quân đội. Thế còn những tin tức liên quan tới tổ chức linh hồn đâu? Chánh thoát giả và chánh thoát giả cao cấp đâu? Vì sao không thấy xuất hiện dù chỉ một móng? Dương Húc Quang nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc. Tối ngày hôm đó, dân chúng đã tổ chức một buổi ăn mừng nhỏ ở ngay tại quảng trường trong thị trấn. Mặc dù đang trong hoàn cảnh khó khăn nhưng lúc này, sau một thời gian dài sống trong sợ hãi, lo lắng cho tính mạng thì họ giờ đã được thư giãn và an toàn. Điều đó khiến cho ai nấy đều cảm thấy vui sướng không nói nên lời. Hơn thế nữa, trên hành trình dài đã đi qua... Vấn đề ăn uống của hơn 700 người dù sao cũng không phải việc nhỏ. Bọn họ cũng không thường xuyên được no bụng. Thế nên sau khi rất nhiều người đưa ra ý kiến thì dân chúng đã quyết định để tất cả mọi người cùng được thoải mái một trận. Cùng lúc đó, bọn Bùi Kiêu lại đang tụ tập tại một chỗ khá yên tĩnh cách xa quảng trường để thảo luận về sự kiện Pezis. Mối nghi ngờ của Dương Húc Quang cũng là điều mà những người còn lại thắc mắc. Thời kỳ trước khi cả nhóm bị nhốt trong ảo giới Atlantis, tuy lúc đó thì tổ chức linh hồn cũng thuộc loại tổ chức mật, không thể tồn tại công khai nhưng nếu gộp toàn bộ các tổ chức linh hồn trên thế giới lại thì sẽ là một lực lượng rất lớn. dù sao thì đó cũng là các cơ cấu đặc biệt mà các quốc gia lập ra để ngăn chặn ngày tận thế. Muốn tiền có tiền, cần người có người, cường giả chân ma cấp cũng có tới mấy tên. Đừng nói là cái đám u linh yếu tới nỗi không chịu nổi một đòn này, dù là toàn bộ quỷ quái của một ảo giới nào đó, sổng ra. Nếu tất cả các tổ chức linh hồn cũng hợp lực thì vẫn sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Nhưng lúc này thì sao đây? Từ khi cả nhóm trở về tới nay vẫn chưa từng thấy được sự tồn tại hay xuất hiện của bất cứ linh hồn nào. Đương nhiên, nguyên nhân cũng có thể là vì cả bọn thoát ra tại một nơi... tương đối vắng vẻ, ít người qua lại. Thế nhưng tới giờ thì sao? Vị trí hiện tại của cả bọn đã có thể coi là khu vực giàu có tại Tây Âu. Thế mà mọi chuyện còn như thế này. Vậy thì những nơi khác trên thế giới còn tới mức nào? Kiếp nạn này phải nên gọi là thảm họa của nền văn minh mới đúng. Tuy rằng có thể chính phủ thế giới vẫn duy trì được chính quyền của mình, nhưng sợ rằng cả thế giới đã chết mất ít nhất 100 triệu người trong thảm họa này. Chết nhiều người như thế thì dù là với quốc gia nào cũng là một tai họa ngập đầu. Cho dù so với toàn thể loài người thì đó cũng không chỉ đơn giản là một con số. Thảm họa lớn đến như thế mà đám linh hồn đâu cả rồi? Tránh thoát giả cao cấp và cả cường giả chân ma cấp đâu cả rồi? Sự nghi ngờ của cả đám cũng là hợp lý. Bởi vì cái đám u linh trước mặt này chẳng qua chỉ là mạnh với người bình thường mà thôi. Chứ nếu đối mặt với chúng là thành viên của tổ chức linh hồn, dù đó là một tay lính mới toanh đi nữa thì lấy một đánh nghìn, đánh vạn cũng là chuyện nhẹ nhàng. Thế thì vì sao mà cục diện thế giới lại tệ tới mức này? Nếu tổng hợp tất cả tin tức lại thì có thể đưa ra hai trường hợp có thể xảy ra. Vu nữ Trần liếc nhìn Dương Húc Quang rồi cười khổ nói tiếp, một là sau khi đã vây khốn chúng ta trong ảo giới. Chính phủ thế giới liền dứt khoát trở mặt ngay lập tức với giới linh hồn. Chẳng phải bọn chúng định dùng chấp niệm của linh hồn con người để chế tạo vũ khí đó sao? Vậy so với việc dùng linh hồn yếu ớt của người sống bình thường, thì dùng những linh hồn lâu năm mạnh mẽ kiên cường làm nguyên liệu sẽ tốt hơn nhiều. Như vậy, phần lớn người của giới linh hồn đều đã bị tiêu diệt. Cho tới khi tai họa u linh nổ ra, chính phủ thế giới không còn giới linh hồn trợ giúp nên cục diện mới thành như lúc này. Về phần khả năng thứ hai thì cũng rất đơn giản. Lúc này toàn bộ các tổ chức linh hồn trên thế giới đều đã bị chính phủ thế giới hoàn toàn thâu tóm. Kẻ nào không phục tùng đã bị giết, hoặc sử dụng một công nghệ nào đó tìm được từ di tích cổ đại để bắt giữ linh hồn. Còn tình thế như hiện nay thì chính là do chính phủ cố ý tạo nên. Bọn chúng cần một lượng lớn chấp niệm để đạt tới một mục đích hoặc để hoàn thành một tạo vật nào đó. Và bọn chúng cảm thấy tình thế trước mắt vẫn hoàn toàn nằm trong tầm khống chế nên đã nhốt lại toàn bộ linh hồn. Cho tới khi tập hợp đủ chấp niệm thì mới thôi. Đó là khả năng thứ hai. Nào đang vừa ngồi lơ lửng trên không vừa phân giải máy móc lấy linh kiện ở cách đó không xa. Cô bé nghe thấy vậy thì liền nói xen vào. Thật ra thì còn một khả năng khác nữa. Nếu như chính phủ của các ngươi thật sự có thể mở ra được máy chủ linh hồn, hơn nữa còn lấy được thứ bên trong đó, thế thì ta có đầy đủ lý do để tin rằng chính phủ của các ngươi đang thực hiện kế hoạch quân đội linh hồn. Kế hoạch quân đội linh hồn. Mọi người quay lại nhìn Nao, rồi cùng đồng thanh lặp lại cụm từ kia. Nao gật đầu nói, không sai, là kế hoạch quân đội linh hồn. Bản chất của nó là chắt lọc tới chút chấp niệm cuối cùng của người sống. Bùi Kiêu nói với vẻ khó hiểu, chính là việc dùng chấp niệm của linh hồn người sống để chế tạo ra vũ khí linh hồn đó sao? Là loại vũ khí cả người bình thường cũng có thể sử dụng để tấn công u linh và quỷ quái phải không? Nao cười hì hì đáp, sao lại thế được? Đó chẳng qua là sản phẩm phụ sinh ra trước khi đạt được cái đích cuối cùng thôi. Cái gọi là kế hoạch quân đội linh hồn, cơ bản là không dùng tới linh và hồn, cũng có nghĩa là thật ra không cần tới chấp niệm. Chấp niệm chỉ là sản phẩm phụ lấy được trong kế hoạch quân đội linh hồn mà thôi. Nếu nói một cách dễ hiểu thì nó giống như cặn chất thải của quá trình chế tạo vậy. Đương nhiên, chấp niệm chắc chắn là đáng giá hơn cặn bã nhiều, dù là dùng để chế tạo đồ ăn hay vũ khí cũng đều được. Thực sự là có rất nhiều tác dụng. có điều là kế hoạch quân đội linh hồn thực sự không cần dùng tới chấp niệm. Mọi người liếc nhìn lẫn nhau, thấy sắc mặt ai nấy đều đã ít nhiều tái nhợt. Rút hồn người sống để chế tạo thành thực phẩm, tuy rằng thực phẩm làm theo cách đó cũng không khác gì thực phẩm mà bọn họ đã chế tạo khi còn ở trong ảo giới. Nhưng dù sao thứ đó cũng được làm ra từ linh hồn người sống. Nghĩ một chút thì sẽ thấy là ăn thứ đó cũng không khác gì ăn thịt người. Điều đó quả thật khiến người ta chỉ nghĩ tới đã thấy buồn nôn rồi. Cung Diệp Vũ lúc này nói với vẻ hung hãn, vậy thì người ba mắt các ngươi kỳ vọng gì vào kế hoạch quân đội linh hồn? Nao dường như không để ý tới thái độ của hắn, chỉ vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vừa trả lời, bọn ta đã mong đợi tạo ra được một thứ đạt tới được cấp độ của nguồn gốc tội lỗi, nhưng đáng tiếc là trước khi kế hoạch hoàn thành thì bọn ta gặp phải một kẻ địch cực mạnh. Chính thứ đó đã hoàn toàn phá hỏng nguồn năng lượng của thành lũy cuối cùng và cũng là mạnh nhất của bọn ta. Hơn nữa cũng khiến nó hư hại hơn 90%, từ đó chỉ còn là một cái vệ tinh, không thể sử dụng được nữa. Vì tiêu diệt kẻ địch kia mà bọn ta gần như đã rơi vào tình trạng diệt vong. Đợi một chút, ngươi mới vừa nói thành lũy kia đã biến thành một vệ tinh, hơn nữa nãy giờ ngươi lại không ngừng nhìn mặt trăng. Chẳng lẽ cái mà ngươi gọi là thành lũy chính là... Bùi Kiêu vụt ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng, hắn quả thực vô cùng kinh ngạc. Nao nói với vẻ hiển nhiên, đương nhiên rồi, chính là cái vệ tinh duy nhất của trái đất đấy. Đó vốn là phi thuyền cứu nạn đã đưa những hậu duệ người ba mắt chúng ta băng qua khoảng cách tỷ tỷ km của cả hệ ngân hà trở về trái đất. Cũng là thành lũy chiến tranh mạnh nhất mà người ba mắt đã chế tạo ở thời kỳ phồn vinh. Nếu như nó còn nguyên vẹn thì chỉ cần dùng lực lượng của nó cũng đủ để địch lại 7-8 tên quỷ quái ma vương đỉnh cao rồi. Chỉ tiếc là trước khi kịp đối diện trực tiếp với nguồn gốc tội lỗi thì nó đã hoàn toàn hỏng mất rồi. Nếu không thì... Ai? Cả đám kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng sáng ngời trên bầu trời. Dù trí tưởng tượng của bọn hắn có phong phú tới đâu thì cũng không thể ngờ được người ba mắt đã mạnh mẽ tới trình độ biến một hành tinh thành một thành lũy. Tuy mặt trăng có vẻ hơi nhỏ một chút nhưng đó chỉ là khi so với những tinh thể khác trong vũ trụ mà thôi. Còn đối với một sinh vật sống thì nó thực sự khổng lồ tới mức khó có thể hình dung. Chẳng trách tại sao Nao thỉnh thoảng lại thể hiện kiểu thái độ tự hào và cả khinh bỉ khi nhìn cả bọn. Nguyên nhân cũng không phải vì cô bé kiêu ngạo, mà thực sự là vì loài người vẫn còn thuộc phạm chủ, người nguyên thủy, đó thôi. Đó chính là căn cứ lớn nhất của người ba mắt chúng ta. Sau đó cũng trở thành thành lũy mạnh nhất còn lại, Côn Luân. Nao vừa nói vừa nhìn lên bầu trời với vẻ si mê. Côn Luân, cả bọn lại ẩn nửa hô to vì kinh ngạc. Lần này thì chẳng những Nao giật mình hoảng sợ mà dân chúng nơi xa cũng vì vậy mà chú ý tới bên này. Lúc này, dân chúng đã bày biện đầy các loại đồ ăn, thức uống mà bọn họ tìm được lên trên quảng trường.